Võ Lâm Huyền Thoại, chương 51 thật và ảo. Lúc họ rời khỏi phòng mổ, đã có một nhóm đông người súng xích bu xung quanh. Đây là người họ Thành, gia đình của các Los. Bọn họ đều là những người giàu có và quyền uy nhất đất nước này. Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi? Không còn gì nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuyển cậu ta về phòng săn sóc đặc biệt. Steven trả lời, tuy rất mệt mỏi sau ca phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ vẫn phải kiên nhẫn trấn an người nhà bệnh nhân. Ngay khi băng ca đẩy các Los ra, bọn họ liền đi theo để quan sát tình hình người thân. Thiên Hùng chào tạm biệt Steven để về nhà thay đồ. Còn 4 tiếng nữa là đến giờ hắn phải đi làm. Vừa quẹo qua góc hành lang, Thiên Hùng nhìn thấy cô gái tóc xù với cặp mắt kiến to cổ vẫn đang ngồi chờ. Hắn bất chợt mỉm cười và tiến về phía cô gái. Các Los đã không sao nữa rồi, Tịch Dạ ngẩng đầu lên, nhận ra hắn, nàng cũng mỉm cười đáp trả. Xin chào, không ngờ được gặp anh ở đây. Tôi là cô Phương Huyền, nít Võ Lâm là Tịch Dạ. Nguyễn Thiên Hùng. Hắn bắt tay cô gái. Chúng ta đã trò chuyện trên điện thoại nhiều lần. Không ngờ hôm nay lại gặp em bất ngờ thế này. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã ở bên cạnh em trong những lúc đáng sợ nhất. Cô Lý Nhí nói, đầu cúi gầm xuống nhìn mũi chân, Thiên Hùng nhận ra sự bối rối của cô gái. Đây là thê tử như hùng như báo của hắn sao? Một cô nàng e thẹn, nói chuyện luôn ngại ngùng không dám nhìn vào mắt người khác. Thiên Hùng bỗng nhiên ngó quanh quất. Mấy đồng nghiệp của em đâu? Bọn họ về hết rồi. Còn em? Ở lại chờ anh, câu trả lời của nàng khiến hắn ngỡ ngàng không biết nói thế nào. Thiên Hùng hắng giọng, cố lấy lại sự bình tĩnh. Mày là đàn ông mà, sao lại sợ cô gái thấp hơn mình cả cái đầu? Căng tin ở gần đây, chúng ta đến đó tìm chút gì uống nhé, Tịch Dạ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng Thiên Hùng như nở rộ ra thành cả vườn hoa. Người bạn đồng hành thân thiết trong game của hắn, nương tử cùng hắn trải qua biết bao nhiêu hoạn nạn không rời, Thiên Hùng phải đối mặt với nàng như thế nào đây? Mặt dễ thương. Tịch Dạ dường như không thoải mái khi ở giữa không gian rộng lớn và đông người lạ. Khi đi, cô luôn ép mình sát hành lang, nhìn cắm cúi dưới đất và chọn chỗ ngồi ở vị trí khuất nhất. Có vấn đề gì không? Thiên Hùng quan tâm hỏi. Đã lâu em không đến chỗ đông người, cảm giác hơi lạ lẫm. Tịch Dạ nhìn Thiên Hùng lắc đầu, sau đó lại cúi gằm xuống. Đã lâu. Hắn cảm thấy khó hiểu. Mỗi ngày đi làm thì không tính sao? Nhân viên của Võ Lâm được làm việc tại nhà mà. Bên tụi em không có quy định chặt chẽ về nơi làm việc hay tác phong đồng phục gì cả. Chỉ cần hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn là được. Tịch Dạ nhỏ nhẹ trả lời, Thiên Hùng gật gù, nhưng vẫn chưa hình dung được cô gái trước mặt mình có liên quan gì đến Tịch Dạ. Thậm chí, giọng cô ấy quá nhỏ để có thể hét lên như nàng. Đây có phải là người mạo danh không vậy? Bỗng nhiên nhớ đến đám nhân viên như bước ra từ phòng ngủ của Võ Lâm, hắn không muốn tin cũng phải tin. Bọn họ hoàn toàn trái ngược với những nhân vật khói lửa vẫy vùng mà Thiên Hùng từng biết. Trong lòng hắn quả thật có chút thất vọng. Thời gian giữa đêm khuya, một đám người không thích đến công ty lại trùng hợp đi làm trong trang phục đồ ngủ. Chẳng hiểu sao nữa, bây giờ không chỉ Tịch Dạ mà Thiên Hùng cũng cảm thấy bối rối. Hôm nay chỉ có vài người đến công ty làm việc thôi. Nhưng lúc hacker tấn công thì ai nấy đều tập trung hết về trung tâm. Tịch Dạ nhún vai. Đã lâu rồi chưa có vụ nào lớn như vậy. Phải gan lớn cùng mình mới dám xông vào cướp ở chỗ các Los. Người ngoài ngành có lẽ không rõ, nhưng trong giới bảo mật các Los được mệnh danh là vệ thần vĩ đại nhất. Anh là tổ sư viết ra những chương trình bẻ khóa nổi tiếng, sau đó lại đi xây dựng tường lửa chặn đứng những phần mềm kia. Kiểu như chơi đánh cờ với chính mình ấy hả? Thiên Hùng hỏi. Đúng vậy, anh ta là thiên tài, nhiều năm rồi chưa gặp được địch thủ xứng tầm. Thế nên mới kích động đến mức vào bệnh viện thế này à? Thiên Hùng thở dài, hai người chìm đắm trong im lặng. Đối với người lần đầu tiên gặp gỡ, bạn có thể chia sẻ được điều gì? Nếu là Tịch Dạ trong game, Thiên Hùng sẽ không ngần ngại trò chuyện đủ thứ linh tinh trên đời. Nhưng với Phương Huyền trước mặt, hắn cảm thấy xa lạ và khó có thể trao đổi. Hắn suy nghĩ miên man về những người bạn mình đã quen biết nhờ Võ Lâm. Dù là Tứ Hải Bang, Steven, Tiểu Mạch, Thiên Hùng đều có thể mau chóng làm quen ngay từ lần đầu tiên cơ mà. Tại sao chỉ có Tịch Dạ là khác biệt? Tại sao nàng lại làm Thiên Hùng bối rối đến thế này? Đột nhiên chuông báo tin nhắn vang lên. Hắn lấy điện thoại ra, ngạc nhiên khi nhận thông điệp từ nàng. Tịch dạ, này tướng công, thê tử của chàng cả đêm đã đói meo mốc rồi. Mau tìm vài món hồi phục HP đi. Nàng đang cầm điện thoại trên tay, miệng cười tủm tỉm rất đáng yêu. Thiên Hùng cũng bất giác cười lại. Khẩu khí như thế này mới đúng là tịch dạ chứ. Nương tử đại nhân, thật ra nàng muốn ăn gì? Hắn dùng thứ ngôn ngữ mà cả hai quen thuộc nhất. Mì kéo, hoành thánh, gà quay. Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn trông đợi. Thứ đó trong phụ bản này không có đâu. Chúng ta phải ra thương thành mới được. Mau dùng hồi thanh lệnh. Nàng nhanh nhảu bật dậy khỏi bàn, Thiên Hùng hết sức ngoan ngoãn nghe lời thê tử. Hắn dẫn tịch dạ đi tuyến điện ngầm đến khu chợ đêm. Họ phát hiện trò chuyện thông qua tin nhắn và thứ ngôn ngữ kiếm hiệp này khiến cả hai thoải mái. Thậm chí Thiên Hùng đã khiến nàng cười nhờ vào mấy mẩu chuyện vui lúc đi học của mình. Khi ta là tiểu nhị của quán mì đó, ngày đầu tiên đã làm nguyên tô mì ụp vô đầu khách rồi. Lúc ấy quả thật là hoảng sợ kinh khủng. Nhìn cô nàng đội nguyên đống mì vàng, rất giống con búp bê tóc len, muốn cười nhưng lại không dám cười. May là Ngọc Linh không làm dữ. Hồng phấn Lý Chiêu Phu ấy hả? Nàng che miệng cười khúc khích. Chính thị. Thiên Hùng thật thà xác nhận. Nhưng nàng đừng lo, từ đó về sau ta chưa đổ mì vào người nào khác. Bất quá, chẳng biết tiểu nhị hiện nay của quán có giống như ta ngày xưa không? Nếu giống thì rất đáng lo. Nhưng có lo cũng đáng, bởi vì đây là tiệm mì ngon nhất thành phố, không đi ăn thật là uổng phí cuộc đời. Vậy mọi chuyện nghe theo tướng công vậy. Nàng hiền thục gật đầu, cái cảm giác thành tựu không hiểu sao lại tràn ngập trong tim hắn. Trên giang hồ nàng nổi danh nữ ma đầu ác bá, nhưng thật sự lại vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng. Ngoài có thể cùng hắn kề vai giết địch, trong có thể án cử tề mi. Thứ mỹ mãn đệ nhất thiên hạ này biết tìm đâu được. Thiên Hùng không hay mình đang cười vô cùng đắc ý, phát hiện mọi người xung quanh quay lại nhìn mình, hắn bèn dở giọng ho khan, điều chỉnh tâm trạng lại. Là thật hay ảo? Thiên Hùng bắt đầu lẫn lộn hết rồi. Chỉ biết rằng sau khi cùng tịch dạ trải qua một đêm hiểm nguy sinh tử, trong lòng hắn đã không thể coi nàng là một người đồng đội bình thường được nữa. Mặt dễ thương. Đó là một quán mì bình dân trong khu chợ đêm. Ông chủ vừa nhìn thấy Thiên Hùng đã vui vẻ giơ tay lên chào hắn. Thiên Hùng cũng vui vẻ đáp lại, giơ hai ngón tay ra hiệu cho ông chủ nấu mì. Hắn kéo ghế, nhường tịch dạ ngồi phía trong. Bắt đầu từ lúc ra khỏi bệnh viện nàng đã kéo mũ trùm của áo khoác lên. Tịch dạ trông rất giống một kẻ không muốn quan tâm đến ai. Nếu bây giờ nàng đeo thêm tai nghe thì đã có thể tạo nên trạng thái phòng thủ hoàn hảo. Hikikomi là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội trong thời gian hơn 6 tháng. Đó là một hiện tượng xã hội, một phần của NEET, bao gồm những người không học hành, không làm việc và không được đào tạo. Thiên Hùng có thể nhìn thấy những biểu hiện tâm lý này ở tịch dạ, mặc dù nàng ở cấp độ rất nhẹ. Xa lánh đám đông, không giao tiếp tốt, và chỉ hoạt động thông qua điện thoại hoặc Internet. Tâm lý biến đổi, gần như tách biệt ra thành hai loại tính cách thụ động và cực kỳ nhiệt tình. Hắn chắc chắn một công việc tại Võ Lâm với rất nhiều mối quan hệ đồng nghiệp đã giúp nàng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Nhưng với con mắt chuyên môn của một bác sĩ, hắn vẫn có thể nhìn ra được những rào cản mà nàng phải đối mặt. Thậm chí hắn phải kềm lại để không hỏi nàng có còn dùng thuốc không. Thử há cảo này trước đi, một trong những món không thể bỏ qua của quán. Hắn đẩy phần ăn về phía nàng, tịch dạ là một trường hợp kỳ lạ. Với tâm lý thông thường, những người thụ động sẽ không chủ động tiếp xúc người lạ như nàng. Nhưng chỉ cần trao đổi với nhau vài câu, nàng sẵn sàng đi theo Thiên Hùng đến một khu chợ ồn ào đông đúc, nơi mà bản thân sẽ không bao giờ chọn nếu tịch dạ chỉ có một mình. Nàng vẫn cúi gằm mặt, bộ dáng cực kỳ căng thẳng. Có lẽ tịch dạ đang cân nhắc có nên bỏ chạy khỏi chỗ này trước khi phát hoảng lên không? Nương tử, nạp HP kìa, hắn nhắn một đoạn tin vào máy nàng. Tịch dạ gật đầu và lấy muỗng thử một miếng há cảo đầu tiên. Nàng lại tiếp tục nhắn tin. Wow, thật là ngon nha. Lâu rồi chưa được ăn ngon như vậy. Tướng công thật anh minh thần võ. Lúc nàng ăn thử món mì mới biết thế nào là món ngon nhất trần đời. Hắn trả lời, tịch dạ ngẩng đầu lên, cười đồng tình với hắn. Lúc nàng đang tính nói gì tiếp theo thì đột nhiên một âm thanh chói tai cắt ngang. Và. Cái công ty võ lâm đó làm ăn như EHT, hôm nay tao bị mất ác vì đi theo cái đám thịnh thế đó công thành. Cơ mờ nờ, an ninh mạng gì toàn đồ bỏ. Làm mất ác của khách hàng mà nó chỉ hứa vớ vẩn sẽ tìm cách khắc phục sao, vkl.thin hùng không biết đó là thành viên nào hôm nay cùng mình công thành. Tuy thông cảm với sự bực bội của y nhưng lời lẽ như vậy là hơi quá đáng. Chẳng phải Carlos đã cố gắng đến mức vào bệnh viện sao? Đây là sự cố và Võ Lâm cũng hứa sẽ khắc phục đền bù, chứ họ có bỏ luôn đâu. Vụ việc chỉ vừa xảy ra có mấy tiếng đồng hồ, mọi người vẫn còn đang lao động để sửa chữa lại bức tường bị hỏng, tin rằng đến sáng hôm sau tất cả đều sẽ phục hồi trạng thái như cũ thôi. Những lời lẽ này đối với Thiên Hùng thì chỉ là ý kiến bất đồng quan điểm, nhưng với Tịch Dạ lại là những câu công kích có thể gây tổn thương sâu sắc. Nàng đột ngột đứng dậy trước ánh mặt ngạc nhiên của Thiên Hùng. Ba viên há cảo nhanh chóng bay tới tấp về phía người mới phát ngôn. Hikimo dễ dàng ẩn mình vào ổ kén suốt nhiều năm ròng, mất dần mối quan hệ giữa những người láng giềng và giữa các thành viên trong gia đình. Trong trường hợp nổi giận, Hikimo thường đổ cơn thịnh nộ lên đầu những người thân thiết nhất. Nhưng không ít những trường hợp, họ gây ra trọng án bởi vì tính tình bất thường của mình. Tịch Dạ là một người như thế nào? Nữ tướng cướp bá đạo, không sợ trời không sợ đất. Thiên Hùng có thấy nàng nhường nhịn ai chưa? Thà ngọc đá cùng tan chứ kẻ địch đừng mong chiếm được một phần đắc ý, nói xấu phe của nàng, chẳng khác nào đang tấn công Tịch Dạ. Với tính cách của nương tử đại nhân, nàng chắc chắn xách đao đi ăn thua đủ với người ta rồi. Thiên Hùng lo lắng thở dài. Phía bên kia, người bị ném há cảo cũng giận dữ đứng lên rồi.